Vũ Cực Thiên Hạ, chương 2419, về Tam Thập Tam Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này Thái Cổ Chư Tộc khởi nghĩa kéo dài một ngà mấy trăm năm. Có thể kéo dài lâu như vậy chủ yếu là bởi vì chuyến đi Mộ Ma Thần hấp dẫn phần lớn tiêu điểm của Ma Đạo Hội. Mộ Ma Thần kết thúc, cao thủ Hồng Minh, Minh Minh toàn quân bị diệt. Đối với nhẹ yêu thế lực Thâm Uyên thì như tiếng sét giữa trời xanh. Mãi khi lối ra Mộ Ma Thần mở ra thật lâu mà không thấy ác ma cao đẳng nào ra ngoài làm nhiều thế lực Thâm Uyên trợn tròn mắt. Các đại thế lực, bao gồm thế lực đẳng cấp Thâm Uyên cấp đều nguyên khí đại thương. Mấy chân thần cộng thêm hai thiên tôn. Tổn thất thế này dù là thế lực nào cũng không chịu nổi. Vào lúc này Ma Đạo Hội sớm không tâm tình quan tâm quân khởi nghĩa cổ tộc quy mô không lớn. Hơn nữa những năm gần đây quân khởi nghĩa cổ tộc đã điệu thấp rất nhiều. Từ lúc ban đầu xuất chinh khắp nơi đến sau này bắt đầu nghỉ ngơi lấy lại sức. Phát triển bản thân, Mộ Thiên Tuyết kế thừa một phần ký ức của Huyền Tinh Thiên. Cổ Ân thêm Lâm Minh cho một ít cách Thái Cổ Chư Tộc tu hành. Chia cho tất cả võ giả Thái Cổ Chư Tộc tu luyện. Mấy năm nay trong quân khởi nghĩa cổ tộc nổi lên khá nhiều cường giả. Tổng bộ quân khởi nghĩa cổ tộc nằm ở sâu trong đại dương vô biên hải. Trước khi vào tổng bộ là Mộ Thiên Tuyết đã cảm giác được Lâm Minh. Hắn cũng cảm giác thấy nàng. Hai người gặp nhau trong đại điện. Mộ Thiên Tuyết liếc mơ thấy ngay tu vi của Lâm Minh. Mặt Mộ Thiên Tuyết lộ vẻ tràn đầy ngạc nhiên. Ngươi, đột phá chân thần. Lâm Minh đột phá thiên tôn khi khoảng 7.000 tuổi. Ở lại Uổng Tử Cốc 5.000 năm. Đến đỉnh cao thiên tôn trung vị. Qua 1.500 năm đột phá chân thần. Tốc độ tu luyện thế này nghịch thiên. Là vì Mộ Ma Thần. Nói rất dài dòng. Sư tỷ, chúng ta vừa đi vừa thuyết đi. Mộ Thiên Tuyết kinh ngạc hỏi lại. Đi. Mộ Thiên Tuyết không biết ý Lâm Minh là đi đâu. Thánh Mỹ đứng bên cạnh Thánh Mỹ càng làm Mộ Thiên Tuyết đặt dấu chấm hỏi. Lúc trước Lâm Minh gặp Thánh Mỹ trong Hắc Ám Thâm Uyên cũng rất giật mình. Mộ Thiên Tuyết càng không biết gì. Lâm Minh chém đinh chặt sát. Chúng ta về Tam Thập Tam Thiên. Quân khởi nghĩa cổ tộc óc mấy chục vạn người. Nhiều người như vậy Hỗn Nguyên Thiên Cung có thể chứa được. Khi di chuyển không rắc rối. Lúc này Lâm Minh rất nôn nóng quay về. Một vì Hắc Ám Thâm Uyên quá nguy hiểm. Thứ hai là hắn cũng lo lắng cho an nguy nhân tộc. Thật ra tình huống nhân tộc đúng như Lâm Minh lo âu. Khá là khốn đốn. Tam Thập Tam Thiên. Vũ trụ hoang dã. Từ khi Lâm Minh rời khỏi nhân tộc đi Thâm Uyên đã qua 1.500 năm. Tạo hóa Thánh Hoàng xuất quan từ 600 năm trước. Khi đó cuộc chiến nhân tộc chinh chiến thần vực đã ngừng từ lâu. Thần Mộc dẫn dắt thiên tôn mang nhân tộc rút về vũ trụ hoang dã. Dựa vào pháp chỉ thần minh lại mở ra thán tử thần tượng khiến vũ trụ hoang dã lại liên thông với vũ trụ gần đó. Dựa vào hai vũ trụ rộng lớn, nhân tộc và thánh tộc giằng co. Vì trong cuộc chiến đấu trước nhân tộc đã tổn hại nặng thánh tộc. Vì vậy sau khi tạo hóa thánh hoàng xuất quan mặc dù nhân tộc không có khả năng đối kháng chính diện với thánh tộc nhưng vì thánh tộc số người có hạn. Nhân tộc dựa vào cái địa hình phức tạp vũ trụ hoang dã cũng có thể miễn cưỡng chống chọi. Đây là một khu vực thiên thạch hỗn loạn. Trong không gian tràn ngập bụi tinh tế che chắn tầm mắt. Cảm giác của võ giả. Vì những bụi trần này cản trở ánh sáng sao nên khu vực này rất khó bị phát hiện trong vũ trụ rộng lớn vô biên. Thật ra cho dù phát hiện cũng không có gì. Loại bụi tinh tế trong vũ trụ hoang dã này tính bằng đơn vị triệu tương lai. Mỗi dải bụi tinh tế có thể vượt qua không gian vũ trụ ức vạn dặm. Muốn tìm kiếm toàn bộ dải bụi cần điều động nhiều cao thủ. Dùng cảm giác tìm kiếm kiểu trải thảm. Có năng lực dùng cảm giác trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành tìm dòi một dải bụi trần ít nhất là võ giả tu vi từ thiên tôn trở lên. Hiện tại thánh tộc đã hao tổn rất nhiều thiên tôn. Hơn nữa thiên tôn cũng cần tu luyện. Thánh tộc rất khó bao vây tiễu trừ phạm vi lớn như đại chiến hoang dã lần đầu tiên. Bên trong vùng thiên thạch này có kết cấu không gian phức tạp cấu thành mê cung. Trung tâm là các tầng ảo trận nối liền nhau. Những ảo trận vô cùng huyền diệu. Đừng nói võ giả thánh tộc bình thường. Dù là thiên tôn của thánh tộc thiên tôn bước vào trong đó cũng sẽ bị ảo trận mê hoặc. Bị khốn chết bên trong. Ảo trận uy lực như thế ra từ tay thần mộng. Với thực lực của thần mộng trừ phi đích thân tạo hóa thánh hoàng đến nếu không chẳng ai phá được. Trong thời gian ngàn năm đối kháng với thánh tộc, tuy nhân tộc tổn thất thảm trọng nhưng cũng trưởng thành rất nhiều. Đặc biệt về mặt ẩn khuất chính mình, bài bố trận pháp càng tăng vọt về cấp bậc. Vì giữ gìn mồi lửa nhân tộc mà thiên tôn thần mộng tự tay bày ra hơn 100 ảo trận trong vũ trụ hoang dã. Tăng mạnh độ khó cho thánh tộc tìm kiếm. Nhân tộc rằng co với thánh tộc như thế. Cứ giữ sự cân bằng lơ lửng. Nhưng có một điều thành u ám bao phủ võ giả nhân tộc. Đó là tạo hóa thánh hoàng bế quan nhiều năm đã cắn nuốt được khí vận hệ thống tụ nguyên nhân tộc. Hiện tại võ giả nhân tộc và hệ thống tụ nguyên thiên đạo có một tầng xa cách. Tầng xa cách này không ảnh hưởng thực lực hiện có của nhân tộc đã tu thành võ giả. Nhưng sẽ cản trở tu vi của họ tiến thêm một bước. Hiện tại võ giả nhân tộc tu luyện đến hóa thần cửu biến sẽ cảm giác cực kỳ vất vả. Đến giới vương cảnh thì lực cản tăng mạnh gấp phá trăm ngàn lần. Cơ hồ không cách nào đột phá. Thiên tôn hạ vị cấp trung vị thiên tôn. Trung vị thăng cấp thượng vị thì vốn là khó khăn tiến bộ. Giờ đã khó càng khó thêm. Cứ tiếp tục thế này nhân tộc sẽ vì đánh mất khí vận mà chậm rãi diệt vong. Đây chính là cái gọi là vận số đã tận. Chuyện một chủng tộc bởi vì vận số đã tận mà diệt vong từng có trong lịch sử. Thái cổ thần tộc trăm ức năm trước cường đại biết mấy nhưng vì vận số đã tận mà chậm rãi tiêu vong. So sánh thì quy mô, thực lực của nhân tộc kém xa thái cổ thần tộc. Vì vậy nhân tộc diệt vong trong đại kiếp nạn cũng không lạ gì. Hiện tại nhân tộc trẻ tuổi đã bắt đầu chậm rãi điêu linh. Rất nhiều võ giả tư chất bình thường chịu sự nguyền rủa này phải dừng bước ở cảnh giới thần hải. Dù là thiên kiêu nhân tộc cũng chỉ miễn cưỡng phá tan thánh chủ. Khi đột phá giới vương lại gặp lực cản nặng nề. Không cách nào thành công. Cảm giác khủng khiếp chậm rãi lan tràn trong nhân tộc. Tuy rằng có trận pháp che chở nhưng không có cao thủ trẻ tuổi sinh ra. Thực lực thế hệ trước khó tăng tiến. Có thể nói cường giả nhân tộc chết một người là thiếu bớt một. Tiếp tục thế này thì không lâu sau nhân tộc sẽ không chiến mà thua. Trong đại trận giải bụi trần, một tiểu thế giới độc lập, có thanh niên ngồi xếp bằng trong hư không. Thanh niên này mặc đồ đen, lưng cõng cây trường thương, mặt mày kiên cường, góc cạnh rõ ràng, khí chất sắc bén, nhìn kỹ thì thanh niên này bộ dáng hơi giống Lâm Minh. Thanh niên chính là con trai trưởng của Lâm Minh, Lâm Hoang, có 6 người đang đứng trước mặt Lâm Hoang, Tiểu Ma Tiên, Long Nha, Quân Bích Nguyệt, Hành Si, Đế Thích Già, và một thiếu nữ áo đen da trắng hơn tuyết, mặt mày thanh tú, thoạt trông thiếu nữ khoảng 17, 8 tuổi, dáng người yểu điệu, hai chân tròn trịa mà thẳng tắp, nhìn xinh đẹp đáng yêu. Nhưng vũ khí của thiếu nữ là cây lưỡi liềm màu đỏ sậm dài 9 thước. Lưỡi của cây liềm tạo hình rất dữ tợn, như 3 cái răng nanh từ lớn đến nhỏ chồng lên nhau. Lưỡi đao răng nanh nhỏ nhất phía cuối lưỡi liềm chỉ rộng nửa thước phối hợp thiếu nữ áo đen vóc dáng thon dài. Da trắng như sứ đối lập thị giác rất mãnh liệt. Thiếu nữ áo đen này từng gặp mặt Lâm Minh một lần. Nàng tên là Mặc Hiểu. Đệ tử thân truyền của Hắc Ám Ma Quân, nổi tiếng như cồn trong thế hệ trẻ nhân tộc, được người gọi là Tiểu Ma Tiên đệ nhị. Lúc này Long Nha, Quân Bích Nguyệt, Mặc Hiểu, Lâm Hoang, Hành Si, Tiểu Ma Tiên đứng ở 6 điếm trong hư không như sao 6 cánh. Đế Thích Già chắp hai tay đứng giữa 6 người, khí thế vô hình phát ra từ người Đế Thích Già tự thành một phương thiên địa. Trong thiên địa này có một pháp tướng Phật Đà. Phật Đà miệng phun chân ngôn, từng luồng thần quang ngưng hóa thành kinh văn màu vàng giữa hư không. Sau 1.500 năm thì Đế Thích Giàn đã đột phá cảnh giới chân thần. Cách chương.